Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3415, chương 3416, sụp đổ. Đây là, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm trong lòng bàn tay lập lòe mà ra cái kia một đạo lưu quang. Lâm Đồng Phỉ cũng không miễn chịu nhíu chặt nổi lên lông mày. Cái này trong nháy mắt, hắn cảm thấy một loại vô cùng khác thường khí tức. Hắn phát hiện, Thanh Lâm cả người khí thế, đều vì vậy mà bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Đó là một loại cảm giác nói không ra lời, rất là lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Lâm Đồng Phỉ là thiên đế, lớn nhỏ trận chiến đã trải qua vô số lần, càng là một cái đi theo, tùy tùng cuồng linh tôn giả, tiến đến tham gia trận chiến ấy. Hắn kiến thức sớm đã không có người thường có khả năng so, nhưng là bây giờ, trước mắt Thanh Lâm, cho cảm giác của hắn, là như thế lại để cho hắn cảm thấy lạ lẫm, lại là như thế lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, Tung là thiên đế, Lâm Đồng Phỉ cũng cảm thấy lớn lao sợ hãi. Trong mắt hắn, Thanh Lâm tựa hồ hoàn toàn như là thay đổi một người. Lại để cho hắn phảng phất là lần thứ nhất nhận thức đồng dạng. Thế gian này, rõ ràng còn giống như này ứng đối thiên kiếp chi pháp. Có lẽ tiểu sư đệ hắn, thực sự khả năng vượt qua trận này thiên kiếp. Lâm Đồng Phỉ trên mặt, xuất hiện kích động biểu lộ. Hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm, làm như thấy được hy vọng. Hắn vì thế, cũng kinh hỉ mà bắt đầu. Rốt cục khả dĩ quét qua trước đây sở hữu tất cả vẻ lo lắng. Toàn lực giải quyết trước mắt sự tình. Lâm Đồng Phỉ là phát ra từ nội tâm. Là Thanh Lâm cảm thấy cao hứng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó. Một mảnh kia hào quang, nhanh chóng phóng đại. Trong chớp mắt liền biến thành một cái cực lớn quang cầu. Cùng lúc đó, thân thể của hắn phía sau ếch đế thần hư ảnh, cũng cùng hắn động tác nhất trí, làm ôm bóng đích thủ thế, đùng đùng, chấm ngoặc kép, ở đằng kia quang cầu phía trên, lại có liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, khả dĩ chứng kiến, đó là một đạo lại một đạo hồ quang điện, đang không ngừng tránh chuyển xê dịch, cái này hồ quang điện, lại không phải là lôi điện chi lực, mà là lực lượng cường đại đến cực điểm một loại thể hiện. Thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ chưa phát giác ra chịu càng thêm kích động lên. Hắn vẻ mặt kích động nhìn Thanh Lâm, cảm giác mình trái tim đều muốn chịu nâng lên cổ họng lên. Còn đây là đế thần nhất tộc cái thế tuyệt học. Ta biết ngay, đế thần nhất tộc chính là bảy đại bản đồ thiên chi mạnh nhất gia tộc. Tiểu sư đệ là đế thần nhất tộc đương thời thánh tử. Hắn nhất định có biện pháp đi ứng đối đây hết thảy. Trận này thiên kiếp, tuy nhiên khó có thể ứng đối, nhưng là muốn xem ứng đối chi nhân. Tại tiểu sư đệ trước mặt, trận này thiên kiếp, có lẽ căn bản không đáng giá được nhắc tới. Lâm Đồng Phỉ kích động chịu kêu to. Hắn đã nhìn ra Thanh Lâm ra tay mánh khóe. Tuy nhiên hắn như trước không cách nào hiểu rõ trong cái này đến tột cùng. Nhưng là hắn có một loại dự cảm. Thanh Lâm kế tiếp một kích, nhất định có thể giải quyết hết thảy trước mắt. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này. Cái kia hồ quang điện tránh chuyện thanh âm, trở nên càng phát ra mãnh liệt. Cùng lúc đó, cái kia một cái cực lớn quang cầu, cũng trở nên càng thêm cự đại rồi. Tử kim sắc quang cầu, tại Thanh Lâm trường chỉ tầm đó, trở nên chừng trăm vạn trượng lớn như vậy, cái kia hoàn toàn giống như là một cái cỡ nhỏ tinh cầu. Cho người cảm giác là như vậy bất phàm, như vậy tràn đầy áp lực. Tung là thiên đế, tại đối mặt đây hết thảy thời điểm, cũng là không tự chủ được chịu run sợ. Thanh Lâm một kích này, chỉ là vì muốn đi ứng đối thiên kiếp. Mà nếu là hắn đi công kích người khác, trận kia mặt, chỉ sợ tuyệt đối là kinh thế hãi tục, tuyệt đối là ít có người có thể kháng cự. Một cái Thanh Lâm, cho người rất nhiều áp lực, rất nhiều rung động. Ta, Thanh Lâm, đã là thất thải đế thần tộc. Hôm nay, ta khả dĩ quang minh chánh đại đứng ở chỗ này. Nói một câu, ta không sợ bất luận cái gì địch. Địa như lấn ta, địa cũng có thể liệt. Thiên muốn vong ta, thiên cũng có thể diệt. Ta Thanh Lâm, thiên khó chôn cất, địa khó diệt. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng tướng ta như thế nào. Thanh Lâm, đang ở một mảnh kia hào quang trong nước, khàn giọng thét dài, thân phận của hắn đã triệt để bạo lộ, cũng liền không hề đi ẩn tàng. Hôm nay, chỉ muốn hắn có thể vượt qua trận này thiên đế đại kiếp nạn, hắn cũng sẽ thấy không sợ thiên đạo, bởi vì hắn đã thành thiên đế, chính là thế gian này, cường đại nhất người. Thanh Lâm, tiếng kêu gào chấn động toàn bộ tinh không, cho người một loại lớn lao áp lực. Hắn có một loại bá đạo tuyệt luân, ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Loại này trạng thái, Lâm Đồng Phỉ chỉ ở cuồng linh tôn giả trên người. Bái kiến một lần, Lâm Đồng Phỉ cảm thấy, Thanh Lâm thật sự cùng cuồng linh tôn giả có rất nhiều chỗ tương tự. Hắn cho rằng, cái này có lẽ là được cuồng linh tôn giả tại vài ngàn năm trước. Cố ý muốn thu Thanh Lâm là đồ nguyên nhân. Ta đế thần nhất tộc. Chỉ cần tu thành thất thải. Là được thế gian này. Tuyệt đối chúa tể. Ngay cả là không thể độ chi thiên kiếp. Lại có thể thế nào? Ta Thanh Mỗ kế tiếp một kích này. Chính là đế thể chi đệ thất sụp đổ. Không có hắn. Chỉ có sụp đổ một trong chữ. Thế gian này vạn vật vạn linh, vô luận dùng loại lực lượng nào tình thế tồn tại, chỉ cần tồn tại tựu nhất định chạy không khỏi ta cái này một sụp đổ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là mở miệng, thanh âm chấn động trời cao, hắn con mắt quang lăng lệ ác liệt, sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem bốn phía hào quang biển, có một loại bá đạo tuyệt luân chi khí thế. Hừ. Ngay sau đó, hắn càng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức làm vỡ nát trên tay viên cầu. Đường kính chừng trăm vạn trượng viên cầu, đã ở Thanh Lâm một trưởng này tầm đó, bị hắn cho đập toái. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, trước tiên truyền khắp toàn bộ tinh không, dùng cái kia viên cầu bạo điểm làm trung tâm. Trước tiên liền có một điểm rừng rực hào quang, mênh mông cuồn cuộn mà ra, tia sáng này, nhanh chóng hướng phía thiên địa thập phương mãnh liệt mà đi. Lập tức liền đã mở rộng đến vô tận xa xôi khoảng cách. Về phần chung quanh một mảnh hào quang còn, tắc thì trực tiếp bị cái này một mảnh rừng rực hào quang chỗ bao phủ. Hình tượng này, cũng hoàn toàn giống như là biển cát xông vào lòng sông. Mặc ngươi có ba đào mãnh liệt, tuy nhiên cũng khó có thể có bất kỳ cải biến. Đây tuyệt đối là rung động nhân tâm một màn, tuyệt đối là đáng sợ tới cực điểm một màn. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, nhưng nghe cái kia hàng tỷ hào quang bên trong hàng tỷ sinh linh. Cùng một chỗ kêu rên, cùng một chỗ gào rú, bọn hắn hiển nhiên đều có được su cát tị hung. Thích hên tránh xấu, bản năng, xem xét tình thế không đúng, lập tức muốn làm chim thú tán, cái này cũng thật sự là tuyệt vô cận hữu một màn. Thiên kiếp, bản là khảo nghiệm, trừng phạt Thanh Lâm mà đến, thế nhưng mà lúc này, lại để cho đi đầu chạy trốn. Trên thực tế, không trốn lại có biện pháp nào, đế thể đệ thất sụp đổ, hoàn toàn là tướng Thanh Lâm lực lượng. Dùng gấp trăm lần phương thức tăng lên, một kích này, tiêu hao thật lớn, nhưng cũng là thu hoạch thật lớn. Một kích này, căn bản là không phải lại để cho người có thể thừa nhận. Trên thực tế, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, sáng lập cái này một cái thế pháp người, cũng hiểu được một kích này quá mức bá đạo, mà một mực không muốn tướng chi bày ra người. Hiện tại, Thanh Lâm như thế liều lĩnh thi triển một kích này, cũng là đã tới chưa biện pháp tình trạng. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, thiên kiếp bên trong hàng tỷ sinh linh. tuy nhiên đều có được vô cùng lực lượng đáng sợ, nhưng bây giờ đều chỉ có thể trốn. Nhưng mà, bọn hắn có há có thể thoát được qua cái kia sụp đổ chi lực. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, toàn bộ tinh không đều tại sụp đổ, đều tại sụp xuống, đáng sợ sụp đổ chi lực nhanh chóng tướng cái kia hàng tỷ sinh linh cho bao phủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.